Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai mắt anh ta híp lại thành một khe dài, cộng thêm với vài nếp nhăn mờ, giống hệt như cánh đào trong gió. Dáng vẻ đẹp trai liêu manh, có thêm chút hoang dã và hiểm ác, nói không rõ được vẻ cuốn hút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta ăn mặc sang trọng như vậy. Một chiếc áo sơ mi trắng như ánh trăng, họa tiết hoa văn màu xanh nước biển, mái tóc đen bóng sau đầu được chải chút mượt mà. Anh ta đẹp trai một cách đen tối. Trong chùm sáng nghiêng mờ ảo, Trương Thành Nam một tay cầm điếu thuốc, tư thế ung dung tự tại, đầy hoang dã, với một búi thịt khổng lồ lấp ló dưới đáy quần, được dây cáo nâng đỡ, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Khí chất tình dục của người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, được đặt trên người lại càng làm lộ ra dáng vẻ có thể chơi của anh ta. Nhưng anh ta khác với những ông chủ khác. Ông Kiều đã cưỡng hiếp 20-30 cô gái. Nếu họ không nghe lời thì sẽ bị chuyển cho đám đàn em chơi đùa cho đến khi họ phục tùng. Dương Cao Tuấn đã từng cưỡng hiếp nữ giáo viên đến mức nhảy khỏi tòa nhà trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Cô ấy chết một cách thảm thương, trên cơ thể chẳng chịt vết cắn. Trương Thành Nam có một điểm mấu chốt là sẽ chơi hết mình khi đụng vào phụ nữ, nhưng không hề làm chuyện bừa bãi. Danh tiếng của anh ta trong giới đảng điếm khá tốt. Người chia bài trong sòng bài Kim Hoa lưu truyền một câu nói rằng: nếu được ngủ một lần với ông trùm của ba tỉnh miền Đông Bắc thì không cho tiền họ cũng làm. Nếu họ biết cậu nhỏ của Trương Thành Nam hữu dụng như thế nào thì chắc chắn họ sẽ sướng chết đi được sau khi ngủ. Tôi thay đổi góc nhìn để thấy rõ người phụ nữ có đôi chân ngọc ngà đi cùng bên cạnh anh ta không phải là cô gái trong sòng bài mà là cô Lỗ. Ở một nơi tục tĩu và không đứng đắn như vậy, cô ta lại trông rất tươi tắn và tinh tế, với chiếc váy dài vừa phải, trang điểm vừa phải, khuôn mặt thanh tú và thoải mái. Không ai biết Trương Thành Nam yêu thích điều gì, ngay cả mấy tên khốn đã ở bên anh nhiều năm cũng không thể tìm ra sở thích của anh ta, bởi vì để tìm ra điều đó đồng nghĩa với việc phơi bày sự thật. Kẻ cầm đầu băng đảng thường có nhiều hơn một hoặc hai lớp ngụy trang, giống như áo giáp chống đạn, nếu có ngày bị đào ra thì sẽ chết lúc nào không hay. Tôi nhìn xung quanh, chào hỏi một cô công chúa đã mang đĩa trái cây đến và hỏi cô ta những người ở bên trong đã ở đây bao lâu rồi. Cô ta cho biết là đã được một khoảng thời gian, họ vẫn đang chọn đài, đã thay đổi mấy cái rồi. Cô có nghe thấy những gì họ nói không? Cô ta lắc đầu. Bên đó không phải là nơi tôi phục vụ. Tôi không làm cô ta khó xử, tôi vứt hai tờ tiền rồi đứng ở góc tường, nơi tôi có thể trốn để thăm dò tình hình. Bà chủ nhìn chằm chằm tổ tông với vẻ mặt xấu hổ. Cái này không có người nào vừa vặn lọt vào mắt của anh sao? Các cô gái cao cấp trong quán đều rất sáng sủa mà. Bà ta cũng chẳng biết nên làm gì. Bà ta chưa bao giờ gặp một khách hàng khó tính như vậy, điều kiện cũng cực kỳ cao. Bà ta quay sang nhìn Trương Thành Nam với vẻ mặt cầu cứu. Người ấy lời biếng nghiêng đầu, làn khói dày đặc từ trong lỗ mũi tàn ra, nhưng đôi mắt sắc bén không hề mờ nhạt mà ngày càng thâm thúy. Kiểm sát trưởng Thẩm, đừng coi thường phố hoàng, tôi sẽ đi ra ngoài sắp xếp cho anh. Bà chủ gật đầu đáp. Đúng vậy, có một vài quán ở gần đây, chúng tôi đều có liên kết, cũng có thể tiếp cận được cô gái hàng đầu. Tổ tông chỉ lộ ra một nửa bóng dáng, đối mặt với Trương Thành Nam cũng chỉ có một nửa gương mặt này, từng đường nét đều lộ ra sát khí chấn động lòng người. Đôi mi hơi nhắm lại của anh nhếch lên, đồng tử cuộn xoáy không thấy đáy. Ông chủ trưởng thật là có mặt mũi, ở những nơi nửa đen nửa trắng của ba tỉnh miền Đông Bắc thì lời nói của anh còn có trọng lượng hơn của tôi. Kiểm sát trưởng Thẩm đều đã hiểu rõ cả hai giới hắc bạch, bây giờ một nửa vùng Đông Bắc đã không còn là bí mật nữa. Điện bàn tóe lửa, gươm giáo được rút ra. Bà chủ nhìn qua lại giữa hai người, khá khôn ngoan mà lùi vào một góc, giả vờ như câm điếc. Chủ nhân của biệt thự Phong Nguyệt ẩn sau hậu trường, ba tỉnh miền Đông Bắc liên quan đến những chuyện đáng xấu hổ nhất của giới quan chức, và chúng đều được giao dịch trong biệt thự trên núi kia. Tổ Tông le lưỡi liếm răng cửa, thái độ của quan chức và tên cướp trộn lẫn trên người anh cũng không thua kém Trương Thành Nam. Tôi sớm đã cho rằng đó là anh. Thật tiếc khi viện kiểm sát và văn phòng chỉ toàn là một đống rác thải, do nhầm lẫn mà còn giúp anh gạt bỏ được tôi. Anh nói năng thô lỗ, nhưng tư thế lại rất bình tĩnh. Ông chủ Trương duỗi tay thật dài, trong lãnh địa thuộc thẩm quyền của tôi, còn dám sắp đặt người theo dõi. Trương Thành Nam thản nhiên đùa bỡn bàn tay của cô lỗ, không nề mặt mà nói với người đối diện một câu. Kiểm sát trưởng thẩm đã không cho tôi cơ hội để thể hiện. Anh rất muốn lập công, nên tôi càng không thể ngăn cản. Có lẽ anh ta rất nóng, làn da trắng trẻo và săn chắc, chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, có 3 phần gợi cảm và 7 phần hoang dã. Đâu phải là không có thu hoạch gì, chẳng phải giờ kiểm sát trưởng thẩm đã hiểu rõ ràng rồi sao? Sau này, biệt thự của tôi sẽ chẳng có ngày nào yên bình. Tổ Tông cởi 3 cúc áo sát cổ, chỉ âm trầm cười mà không nói lời nào, thản nhiên chỉ một ngón tay. Bà chủ cũng theo đó mà vui vẻ kéo cô gái được Tổ Tông chọn lên ghế sofa. Cô ấy là cô gái vừa mới nổi, chưa mới tiếp khách mấy lần, cũng chưa chơi mấy trò lộn xộn, có thể xem là khá sạch sẽ. Anh thật có nhãn lực. Bà chủ nói nhỏ với cô gái, hãy chăm sóc anh thật tốt, đừng xúc phạm đến ông Phật lớn này. Bà ta ra hiệu cho những người phụ nữ không thành công rời đi cùng bà ta. Tôi trốn trong phòng riêng tối tăm bên cạnh họ. Khi tất cả đã đi vào cầu thang, tôi mới thận trọng bước ra. Ngay khi tôi đứng vững, thì nghe thấy Trương Thành Nam nói. Tại sao kiểm sát trưởng thẩm không mang theo cấp dưới đến đây? Anh đang đề phòng tôi sao? Tổ Tông vô cùng khó chịu khi Trương Thành Nam nhắc tới tôi. Chỉ cần anh đứng ở giữa, đứng trước mặt tôi, thì Trương Thành Nam sẽ kiêng kỵ. Nếu đứng ở trước mặt Trương Thành Nam, thì tôi lại càng kiêng kỵ. Quả nhiên, nụ cười cứng rắn của Tổ Tông hoàn toàn biến thành lạnh lùng. Ông chủ Trương cứ lo cho đàn em mình cho tốt đi, cấp dưới của tôi không phiền anh lo lắng. Đầu ngón tay Trương Thành Nam đưa điếu xì gà lên khóe miệng, thoải mái đưa tay kéo cô lỗ đang rót rượu về phía mình, nâng cằm cô lên. Em có dùng không? Cô ta ngoan ngoãn, rúc vào trên vai anh ta, mềm mại như rắn, cọ đầu gối vào đáy quần đầy đặn hùng vĩ của anh ta. Em đã ở với anh Nam rồi, thì bọn họ đều không coi là đàn ông nữa. Trương Thành Nam trầm thấp mà cười, dựa lấy phía sau đầu cô ta, mà mở miệng hôn xuống. Tổ Tông nhìn thấy cảnh này, thì bình tĩnh nghiêng chân, nhàn nhã lắc lắc ly rượu, không lảng tránh cũng không ngượng ngùng, giống như đang xem một vở kịch lớn vậy. Nhưng cô gái bên cạnh anh lại không thể ngồi yên được nữa, cô ta cứ dướn người vào, cũng làm như cô lỗ mà trêu chọc vùng tam giác nhạy cảm của anh. Tổ Tông hỏi cô ta. Cô có biết tôi không? Cô gái nhỏ không biết anh thì cũng đã nghe tú bà gọi anh là viện trưởng. Người trong quan chức lại dám ngang nhiên mua vui thì đều có tên tuổi lớn. Ngoại trừ cơ lốc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bạch Mai thì không ai có thể động đến. Nơi này không dạy dỗ vô ích, chỉ khi có khả năng quan sát từ ngữ và sắc mặt đỉnh cao thì mới dám gửi họ vào loại phòng riêng này. Ví dụ gà, bao gồm gà nhập khẩu và gà trang trại. Các cô gái ở câu lạc bộ cao cấp trước đây thường là kiểu phương Tây nhưng lại có thể tụng kinh, hương vị thơm ngon, ăn rất thoải mái và an tâm. Các cô gái ở câu lạc bộ cấp thấp là những thứ sau, họ có vẻ ngoài tầm thường và một số còn quê mùa, tiếng gọi mù quáng, nếu nhắm mắt sử dụng thì cũng đủ no. Cô gái mềm mại nghiêng thấp người, bộ ngực căng tròn bị dây thừng kiềm chế, lộ ra bên ngoài, ngay cả một mảnh vải cũng không che chắn. Đèn neon sặc sỡ đầy màu sắc quét qua, khuôn mặt u ám của Tổ Tông dịu đi một chút, cô ta vội vàng lấy lòng anh. Em không biết, nhưng với em mà nói, anh là ai không quan trọng, sự thoải mái của anh mới là ưu tiên hàng đầu của em. Cô ta cực kỳ lẳng lơ, nhưng Tổ Tông đã nếm thử sự lẳng lơ của tôi, cho nên miễn nhiễm với mấy thứ này rồi. Trừ khi họ đạt đến trình độ cao siêu, nếu không thì họ sẽ không làm khó được anh. Cô gái trẻ thè lưỡi ra, muốn cầm lấy cái chén, dùng miệng để đút anh uống rượu. Tổ Tông không đợi cô ta động đậy, mà đổi ngược lại, áp tay vào má cô ta, rồi từ từ kéo ly rượu ra. Cô gái bị giữ chặt, khuôn mặt cứng đờ, không biết nên làm gì. Tổ tông không đụng đến cô ta, nhưng tôi vẫn không có thời gian để vui vẻ. Vẫn chưa biết quả bom mạnh nhất có phát nổ hay không đâu. Trương Thành Nam dường như có mọc mắt trên đỉnh đầu, cũng đẩy cô Lỗ ra. Son môi của cô ta đã bị lem rất nhiều. Nụ hôn dài này khiến cô ta trở nên yếu ớt, đôi mắt mờ đi, dây vai bị lột xuống đến ngực, làn da chi chít những vết hôn mơ hồ. Trương Thành Nam dùng ngón tay cái xoa xoa, lau đi son phấn trong lúc hôn, đồng thời dán mắt vào nhẫn bảo vệ bằng ngọc thạch màu xanh, đột nhiên nhướng mày xấu xa. Kiểm sát trưởng Thẩm, chiếc nhẫn bảo vệ này của anh thế nào? Trái tim rối loạn của tôi đột nhiên dâng lên đến cổ họng, rồi nhào nát mà xoắn lại, suýt nữa thì lao ra ngoài. Tổ tông không biết chuyện bên trong, anh chỉ liếc mắt một cái. Chất lượng không tệ. Trương Thành Nam cười đầy ân ý. Tôi đã đeo 10 năm rồi, chất lượng cũng trung bình. 2 tháng trước, tôi lỡ đem ngâm trong nước, sau khi lấy ra thì vân ngọc lại càng sáng rỡ. Tổ tông không quan tâm lắm, mà chỉ lơ đễnh lắng nghe. Anh khịt mũi, cũng không biết đang cười hay là gì khác. Biểu cảm giữa hai lông mày cũng có hai chiều hướng khác biệt. Anh uống cạn rượu trong ly, rồi thản nhiên cho một điếu thuốc, đặt cánh tay trái mảnh khảnh của mình trên mép ghế sofa mà nhìn về phía Trương Thành Nam. Loại nước gì lại có thể rửa sạch nhẫn bảo vệ của ông chủ Trương trong suốt đến như vậy? Tôi run lên vì kinh hãi. Ánh sáng trắng chói lóa ở hành lang như ngàn vạn mũi kim đâm vào nội tạng khiến tôi đau đớn. Sự sống và cái chết, danh dự và ô nhục của tôi đều rơi vào trong tay một người đàn ông khó lường. Thật bất lực, hoảng loạn biết bao. Trương Thành Nam rút nhẫn bảo vệ ra, nhắm vào những bong bóng màu sắc lung linh nhấp nháy trên trần nhà, tập trung tán thưởng mà suýt xoa. Một loại nước rất đặc biệt, nguồn nước ngàn năm khó tìm, mùi vị cũng không phải là rất ngon, nhưng nó có số lượng lớn, thú vị lắm. Khi cô Lỗ thấy vậy, cô ta muốn đi đường vòng và rót một ly rượu cho tổ tông. Nhưng trước khi tay cô ta chạm vào ly rượu thì Trương Thành Nam đã giữ cô ta lại. Cô ta dừng lại và nghiêng đầu lại nhìn. Tổ tông liếc mắt và nhận ra rằng còn có điều gì đó đang chờ đợi ở phía sau. Trương Thành Nam nhếch môi, ánh đèn tụ tập lướt qua hàng lông mày của anh ta. Anh ta nói với chất giọng kích thích người ta phải suy nghĩ. Cấp dưới của kiểm sát trưởng Thẩm chẳng phải được làm bằng nước sao? Sợi dây căng trong lòng tôi đứt ra, bàn tay tôi bất giác nắm chặt, một nửa móng tay bị bóp méo, bức tường đá cẩm thạch phản chiếu khuôn mặt ngày càng tái nhợt của tôi. Cũng không thể phân biệt được là đau đớn hay là sợ hãi, tôi vô cùng nhục nhã. Biểu cảm của tổ tông đóng băng từng chút một, rồi nứt nẻ không còn dấu vết. Anh im lặng không nói, sát ý bay lên, mây mù cuồn cuộn tích tụ. Trương Thành Nam biết đủ mà không đẩy sự tình đến không có hồi kết, anh ta phá vỡ bế tắc trước. Chỉ là đùa chút thôi, kiểm sát trưởng Thẩm không cần phải coi trọng. Tổ tông hờ lạnh một tiếng, phổi tàn thuốc vào trong khe ngực của cô gái kia, cho nóng thiểu đốt làm cô gái hét lên, hai bên đầu liên tiếp bốc cháy ngổn ngụt, mùi da thịt cháy khét lẹt tràn ra khắp căn phòng. Cô ta nghiến răng cố kiềm nước mắt. Cô ta chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền nhất, trong mắt những kẻ quyền lực thì không đáng có một chút thương hại. Tổ tông sắp nổ tung mà dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Ông chủ Trương, đừng nói giỡn lung tung, anh có thể cho là thú vị, nhưng tôi thì chưa chắc. Trương Thành Nam nhanh chóng mở nút chai rượu và mở đường để tổ tông nguôi giận. Là lỗi của tôi xin bày tỏ sự áy náy của mình. Tôi sẽ gửi một phần nhỏ cổ phần của Sòng Bạc cho kiểm sát Trương Thẩm. Nếu đã nhận cổ phần của Sòng Bạc thì không cần nói gì cũng sẽ bị buộc chặt lên một con thuyền. Trương Thành Nam là người khôn ngoan, nhưng tổ tông cũng phân biệt được thịt béo và hố lửa. Ông chủ Trương thật là có thành ý, hay tốt hơn là hãy giao ra con tàu chở hàng mất tích kia, cũng miễn cho tôi cứ phải cắn lấy anh không buông, khiến việc làm ăn của anh cũng không được trôi chảy. Trương Thành Nam cúi đầu nhìn xuống, đeo nhẫn bảo vệ trở về khớp xương ngón tay, rồi tùy ý xoay nó. Sự thành khẩn này quá lớn, kiểm sát trưởng Thẩm đang cướp công việc làm ăn của tôi có lòng muốn giao cho anh, nhưng anh em dưới trường tôi lại không thể chịu đói được. Tổ tông nhấn nửa điếu thuốc còn lại vào ly rượu và và nhìn nó ngay lập tức tắt ngấm, rượu trở nên đục ngầu, từ màu đỏ sẫm chuyển sang màu tím đen. Khi mà lô hàng đó lại được tìm thấy, thì còn hơn cả việc cướp lấy công việc của ông chủ trương. Nó sẽ lấy đi tính mạng của anh. Buôn lậu vũ khí ở ba tỉnh miền Đông Bắc là tội mất đầu. Hai người nhìn thẳng vào nhau, sau một hồi im lặng như chết lặng, tổ tông lại cười nói trước. Anh cầm lấy cái ly của cô gái kia, đổ hết phần còn lại, rồi lại rót đầy, nâng lên trước mặt Trương Thành Nam, rồi cùng anh ta cạn ly. Tôi cũng chỉ đang đùa giỡn thôi, xem như chúng ta huề nhau. Anh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, lông mày của Trương Thành Nam dữ tợn nhướng lên, nhưng cuối cùng lại không nói thêm gì. Tổ tông rời khỏi phố Hoàng xong, cũng không trở lại biệt thự luôn. Tôi còn cho rằng anh sẽ nổi cơn tam bành, tìm tôi chất vấn chiếc nhẫn ngọc của Trương Thành Nam, rốt cuộc là có nội tình gì. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều cách đối đáp, nhưng có lẽ là bởi chột dạ nên tôi cảm thấy cách nào cũng đều sơ hở vô cùng. Nhưng dù sao thì cũng còn hơn là cứ ngấm ngầm thừa nhận để mặc cho anh nghi kỵ. Chỉ cần giải thích ra được là đã có được cơ may sống sót. Tổ tông đã trực tiếp về nhà vợ anh ta rồi. Ngày mai anh ta sẽ về nhà cũ gặp bố mình, khiến tôi cũng khá là bất ngờ. Cái phong cách làm việc này quả thực không phù hợp với cái tính nóng này của anh ta. Nếu là bình thường, anh ta không đánh không mắng thì cũng sẽ hùng hăng chút giận lên tôi một chặp. Có bồn chồn thì vẫn bồn chồn đấy thôi, nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi tổ tông về thu xếp xong việc nhà, sẽ tìm tôi bú sữa mà thôi. Đây chính là việc khẩn cấp mà tôi ưu tiên hàng đầu. Giờ anh còn đang nghi ngờ tôi lắm, nên tôi tuyệt đối không thể thêm dầu vào lửa được. Anh muốn gì thì tôi sẽ cho anh thứ đó, để anh không nỡ vứt bỏ tôi, để tôi được làm cục cưng của anh. Giả như thời gian có không che giấu được, thì lỗi lầm có lớn thế nào thì anh cũng có thể nể phần tình cảm này. Tôi vốn định đến nhà chị Mễ tìm chị ấy, nhưng lúc gọi điện chị ấy lại kêu tôi không cần đến, chị ấy đi xem nhà với sếp lớn rồi. Quy tắc làm ăn ở ba tỉnh miền Đông Bắc chính là hễ có bên khai phá mới bao thầu xây dựng nhà đất thì nhất định phải để lại hai căn ở chỗ giao tốt nhất, hiếu kính tổ tông cùng người đứng sau chị Mễ, bởi vì hai người bọn họ chính là quan trên nắm quyền. Nếu có lòng thơm thảo dâng lên thì dù trời có sập cũng có người chống đỡ, nhưng nếu không hiểu chuyện đắc tội hai ông lớn đó thì e rằng có buôn may bán đắt đến đâu, chỉ cần gán cho anh cái tội kém chất lượng, kêu niêm phong là niêm phong thì có mà đền bù đến khuynh gia bại sản. Những người lan lộn ở ba tỉnh miền Đông Bắc này đều nói chúa đất cùng bạo chúa ở cái đất này hiểm độc hơn hẳn các tỉnh khác. Ông lớn kia không chỉ bao nuôi một mình chị Mễ, nhưng cũng giống như tổ tông yêu thương tôi, ông lớn cũng thương yêu chị ấy nhất. Chị Mễ giỏi lôi kéo giao tiếp, là người nhanh nhẹn khôn khéo, không phải người đàn bà nào cũng có thể làm được. Hai người còn lại, một là cấp dưới ở cơ quan, hiện giờ đã lên đến phó phòng, lúc đầu là thư ký của ông lớn, nhưng sau một lần kích tình chơi xe lắc thì nữ thư ký đó đã đặt chân lên con đường làm quan. Còn người kia là một ca sĩ của đoàn ca múa ở tổng cục, đã từng xuất hiện trên TV, dáng vẻ đoan chính, danh tiếng cũng tốt. Có điều, chị Mễ từng nói với tôi, chuyện riêng tư của cô ta lằng nhằng lắm. Ông lớn đến tìm cô ta, làm ngay trong khách sạn giữa ban ngày ban mặt. Tiếng rên rỉ phóng túng của cô ta khiến phục vụ phòng cũng ngại vào dọn dẹp. Ông lớn hứa cho cô ta tham gia gala cuối năm, nhưng cụ thể có được tham gia hay không thì chị Mễ cũng không chú ý. Nghe nói là tham gia rồi, lên hát một bài dân ca của đài truyền hình địa phương. Mấy năm nay, bên khai phá đã tặng ông lớn mấy chục căn phòng, chị Mễ hớt được 3 căn, hai tình nhân kia cũng vơ vét được vài căn. Ông lớn đưa chị Mễ đi xem nhà, rõ ràng là lại định tặng cho chị ấy thêm căn nữa. Bên chị ấy rất ồn ào, hình như là đang ký giấy tờ, tôi cũng chỉ nói ngắn gọn, hỏi chị ấy có thể kiếm được thuốc kích thích tiết sữa không. Chị Mễ giật mình. Kích thích tiết sữa làm gì? Tôi ấp úng nói. Tổ tông muốn chơi. Chị ấy ngây người vài giây. Tổ tông muốn bú sữa? Anh ta nhớ mẹ mình hả? Tôi không nói rõ được với chị ấy, nên liền hỏi chị ấy có hay không có thôi. Chị Mễ kêu không có. Kích thích tiết sữa nhất định phải từng sinh con, hoặc là tuổi tác lớn chút. Mấy cô gái trẻ dùng cũng không hiệu quả. Hơn nữa, đó còn là thuốc cấm, bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, thành phần lại có dính chất gây nghiện, độ tinh khiết cao, còn có thể điều chế khói mê cùng thuốc kích dục. Chỉ có bọn buôn lậu thuốc phiện mới kiếm được, loại bán trên thị trường không có bằng phiến, morphine. Tai mắt của chị Mễ trải khắp đám lưu manh, chơi bó tay thì tôi cũng chỉ có thể nhờ Trương Thành Nam. Tôi phải nhân lúc tổ tông không ở nhà mà nắm chặt cơ hội, nhanh chóng giải quyết dứt khoát. Nhưng nhỡ đầu anh về sớm thì cũng rất phiền phức. Tôi đến, tôi lại chạy đến phố Hoàng một chuyến, xem may rồi thế nào. Nhưng cũng thật không ngờ, tôi còn thực sự đoán trúng phóc. Có một thổ địa ở đấy đã nhận ra tôi. Cậu ta nói rằng anh Nam có dặn dò, nếu cô Trình tới tìm thì hẹn sáng hôm sau gặp mặt ở quán trà Phù Dung. Trương Thành Nam là một con cáo giả xảo quyệt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở cái đất ba tỉnh miền Đông Bắc này chẳng có gì là anh ta không lường trước được. Cái chuyện kích thích tiết sữa này cũng là anh ta gài tôi. Tôi theo lời tên đàn em đó, sáng hôm sau đến quán trà Phù Dung. Quả nhiên là anh ta đã ở đấy sẵn rồi, còn kêu hai tên vệ sĩ đứng ở cửa đón tôi. Tôi được dẫn vào phòng riêng ở cuối hành lang. Trương Thành Nam mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng cùng quần âu màu cà phê, ngồi ngay ngắn đằng sau chiếc bàn. Ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta đùa nghịch một bộ trà cụ, hứng chí bừng bừng đi đun trà. Tôi sắp chết đến nơi rồi, vậy mà anh ta vẫn còn nhàn nhã thế được. Tôi cũng không vui vẻ gì, đá gót chân vào cửa. Ông chủ Trương, anh tính kế một đứa con gái yếu ớt như thế, không sợ truyền ra ngoài mất mặt sao? Anh ta cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn. Cô Trình tự cho mình là một cô gái yếu ớt sao? Anh ta cười khẽ. Sung sướng đã rồi, lại muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Đã thế còn dám yên lòng yên dạ để tôi hầu hạ, thì cô Trình đây vẫn là người đầu tiên đấy. Câu nào câu nấy của anh ta đều không tránh khỏi trêu chọc. Tôi kiềm nén cơn tức giận trong lòng. Tôi muốn tìm anh lấy một thứ. Anh ta thong thả uống trà. Đây là thái độ của cô Trình khi cầu xin người khác sao? Sao cô không trực tiếp cầm dao đến ép tôi đưa cô luôn đi? Tôi ngẹn lời không đáp lại được. Ông chủ Trường muốn tôi phải làm sao? Nắp chén lướt qua mặt nước, gạt đi những bọt nước nổi lên. Cô là đến cầu xin tôi hay là đến đòi tôi vậy? Tôi đến đòi đấy. Không lấy được đồ, không kích thích tiết sữa được thì tôi với tổ tông coi như chấm dứt thật rồi. Hơn nữa tôi còn phải chịu cái kết thảm vô cùng. Tôi có việc nhờ cậy nên không thể không cúi đầu. Làm gắt với Trương Thành Nam thì tôi cũng không được lợi gì, nên tôi đành phải thuận theo vị đại gia này vậy. Tôi nói là tôi cầu xin anh ta. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến tâm tình anh ta rất tốt, đuôi mày cũng nhuộm sắc xuân. Thực ra nếu anh ta dịu dàng hơn một chút, nhã nhặn hơn một chút, bớt tàn bạo u ám đi thì cũng không đến mức dọa người ta sợ chết khiếp. Nói mục đích của cô đi. Tôi thẹn đến mức cả người không được tự nhiên, sống lưng căng cứng. Thuốc tôi hút lần trước có còn không? Anh ta nhíu mày. Thuốc gì? Tôi không tin là anh ta thực sự đã quên. Tôi chỉ trừng mắt nhìn anh ta mà không nói ra lời. Anh ta hiếp mắt, chăm chú nhìn khoảng không hư vô. Không nhớ nữa. Đầu sò xã hội đen đã nói là làm trước mặt người khác, cũng có lúc mày dày mày dặn chơi sò sau lưng người khác. Tôi đỏ bừng mặt mũi, quay đầu đi, nói. Xin ông chủ Trương ban sữa. Sáu chữ này thực sự đã chọc cười anh ta. Anh lập tức bật cười ra tiếng. Từng thấy cô Trình dưới giường dương nanh múa vuốt, trên giường xinh đẹp tuyệt trần. Cô ăn nói nhỏ nhẹ thế này khiến tôi thực có chút không quen. Tôi lấy đồ trong túi áo ra rồi vứt lên mặt bàn, vừa hay lại đập trúng ống trúc chứa đầy nước suối khiến nó sao động dữ dội. Cái tay đang đun trà của Trương Thành Nam cũng dừng lại. Anh ta ngước mắt lên nhìn về phía chiếc khuyên tai màu bạc, vẻ mặt không rõ là vui sướng hay tức giận. Cô có ý gì? Tôi nói coi như là trả công cho có đôi có cặp với chiếc khuyên anh ta trộm đi. Anh ta thuận tay quăng trả cụ đi. Cô qua đây. Tôi do dự bước qua, bước chân muốn chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu. Tôi cảnh giác đề phòng anh ta, càng tiến lại gần thì hương trà trên người anh ta lại càng thơm hơn, thơm mát bức người hơn cả hương trà trong phòng. Tôi đến bên cạnh bàn, anh ta đột nhiên đưa tay kéo tôi lại. Tôi không kịp xoay sở, ngã ngồi vào lòng anh ta. Khoảnh khắc bộ phận riêng tư tiếp xúc với nhau, cả người tôi liền run lên. Khóa kéo đã được mở ra rồi, Trương Thành Nam không nhanh không chậm cuộn lấy mái tóc dài của tôi đưa lên mũi người, là hương hoa lan. Anh ta dường như rất thích mùi hương này. Cô Trình đã có lòng hợp tác, thì một người làm ăn là tôi đây, cũng chẳng có lý gì không nhận kèo này. Tôi quay đầu đi không nói lời nào. Anh ta hơi dùng lực cổ tay, khiến nửa người trên của tôi chạm vào lồng ngực của anh ta. Dưới những chiêu trò dâm loạn tràn ngập hơi thở giống đực nóng bỏng của anh ta, tôi cũng không chịu thua kém, sụi lờ xuống. Lần đầu làm ăn với phụ nữ, nên tôi đây cũng phải ra dáng quân tử một lần, tặng thêm cho cô Trình một món quà tặng kèm. Áo len có gai người đến hoàng, tôi nhớ mày tránh đi, nhưng lại không tránh khỏi. Khuỷu tay anh ta vừa dùng sức, tôi đã hoàn toàn ngã vào lòng anh ta. Anh ta giữ chặt lấy đầu tôi, khiến tay tôi dán lên đôi môi nóng bỏng của anh ta. Giúp cô hút ra nhé. Phần từ mang tay đến ót tôi, thoáng cái đã đỏ bừng, tôi thẹn quá hóa giận, trở tay định cho anh ta một cái tát, nhưng lại bị anh ta chặn lại giữa đường. Anh ta hứng thú, nhìn lớp son trên ngón tay cái đã bong chóc của tôi. Bàn tay vừa trắng vừa nhỏ, đánh người cũng chỉ như gãi ngứa, chỉ dẫn dụ tôi càng muốn làm cô, hiểu chứ? Anh ta hôn lên vành tai tôi trơ mắt nhìn anh ta đưa ngón tay tôi vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp vết thương lởm chởm, khiến tôi run lên, ý cười phát ra từ trong lồng ngực anh ta, có hơi khàn khàn, trầm thấp từ tính, trong sáng dễ nghe, như đang trêu chọc sự mẫn cảm của tôi. Tôi vừa tức vừa vội, cả người tôi như đang kháng cự, lại muốn đẩy anh ta ra. Lúc chúng tôi còn đang đọ sức, thì cánh cửa phía bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng giày cao gót, ngày một rõ rệt. Người đó dừng bước ở nơi này là giọng của phái nữ. Sao anh Nam bỗng nhiên lại đến uống trà thế này? Em vừa thu xếp xong đồ đạc của anh rồi, có thông báo ngày mai mới giờ xuất phát rồi chứ? Là cô Lỗ, cô ta thường hay xuất hiện bên cạnh Trương Thành Nam. Ngoài cô ấy ra, tôi cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào khác của anh ta. Nếu anh ta còn tay vịn khác, thì cô Lỗ nhất định là người anh ta thích nhất. Nói cách khác, chính là người anh ta quen dùng trên giường nhất. Vệ sĩ thản nhiên đứng chặn ở cửa để phòng cô ta đẩy ra. Cô Lỗ, xin cô đợi tin, vé máy bay còn chưa được đặt. Bên phía Hải Nam cũng không dám thất lễ với anh Nam, nên còn đang sắp xếp. Cuộc họp lần này nhiều nhân vật lớn, cần anh Nam đến áp trận, nên cũng không vội. Trương Thành Nam phải đi Hải Nam. Thứ biết được đế nhất trong tầng lớp thượng lưu ở Hải Nam chính là tiệc Hải Thịnh Thiên, là đại tiệc hưởng lạc của con em nhà giàu, con cháu quan chức, những người kiếm cơm bằng nghề người mẫu khắp mọi miền tổ quốc đều xếp hàng bên ngoài đợi được làm. Tùy ý vùng tay ít nhất cũng phải 9 chữ số, đến cả mấy người chuyển giới cũng đến đây kiếm chút béo bở. Đây là những gì được tiết lộ ra ngoài, nhưng bữa tiệc đẳng cấp thật sự được che giấu rất kỹ, ngay đến con em nhà giàu cũng không lấn chân được. Cho dù có là con cái của người giàu có nhất cũng không được. Những người nhận được thiệp mời đều là nhân vật máu mặt từ cấp phó của Hắc Bạch lưỡng đạo trở lên. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, quyền lực cũng chỉ là ngưỡng qua cửa. Những nhân vật máu mặt trong bữa tiệc Hải Thiên Thịnh đó chỉ chơi những người mẫu tuyển 2 của minh tinh tuyển 3. Cũng không phải không có minh tinh tuyển 1 tuyển 2. Quan lớn mà nhìn chúng thì đương nhiên phải bồi, ai dám không nể mặt chứ. Chủ yếu là muốn tụt quần cũng phải băn khoăn, chọn người không có danh tiếng mấy, mồm miệng kín chút thì mới dễ khống chế. Có điều, mấy năm gần đây, tiệc Hải Thiên Thịnh của nhân vật tài to mặt lớn của hai giới Hắc Bạch đã chơi càng hăng hơn rồi. Hầu hết đều là những tấm chiếu mới, còn chưa có kinh nghiệm, vừa tròn 16 tuổi, trong trắng xinh đẹp. Nghe đồn, chỉ cần báo tên qua đường ngang ngõ tắt là đã có thể bán mặt mũi, còn có được chọn hay không thì phải xem vận may thế nào. Đương nhiên là đường ngang ngõ tắt chính là thông qua hiệu trưởng, người có tiếng nói ở chỗ mấy nhân vật máu mặt, phí công vụ của các sếp cũng không ít hơn tiền con em nhà giàu đập vào, đặc biệt có quyền, mấy chùm càng không thiếu tiền, thu tiền thuê thôi cũng đã ngót nghét gần 3 tỷ, vô cùng quyền thế, các cô gái trẻ đầu điên cuồng ôm ấp yêu thương. Tôi vô cùng chăm chú, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vạt váy bị vén lên tới eo lúc nào cũng không biết, bụng nhỏ bằng phẳng trắng nõn, cùng nốt ruồi son đặc biệt hương diễm mê người. Tay Trương Thành Nam đưa vào trong áo lót, khiến cả người tôi khẽ run lên. Bên trong phòng riêng yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng riêng gì của tôi. Tên vệ sĩ kia mới nói được một nửa, đã bị Cổ Lỗ ngắt tiếng, nức nở kìm nén mà kiều mị, lúc thắng lúc trầm, xuyên qua khe cửa cùng cửa sổ, bao phủ khắp hành lang. Tôi mở miệng cắn chặt bả vai của Trương Thành Nam, răng nanh sắc nhọn, cách lớp áo đâm vào da thịt anh ta, chặn đứng những tiếng riêng gì khó nghe tràn ra khỏi cổ họng. Tên vệ sĩ hồ lớn, nỗ lực che lấp đi tiếng riêng gì đồi trụy. Cô Lỗ cũng không vạch trần, giọng điệu của cô ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh Nam đang bận, thì tôi cũng không vào làm phiền nữa. Cậu nói hộ tôi với anh, tôi ở nhà chờ anh. Tên đàn em như chút được gánh nặng, cậu ta chẳng dám đắc tội hai người. Nếu cô ta thực muốn xông vào, thì cậu ta cũng không dám ngăn lại. Cậu ta còn khá có tâm kế, kết một câu. Anh Nam đang bàn chuyện làm ăn với người khác, nên có gọi hai cô gái vào bồi, dâm đãng lắm. Cô Lỗ cười nói, xã giao khó tránh, anh cũng biết chừng mực. Cô ta lại nhìn cánh cửa trầm mặc một hồi, rồi mới bước vào thang máy rời đi. Tiếng bước chân vừa biến mất, quần áo bên ngoài của tôi cũng bị Trương Thành Nam lột sạch. Anh ta đè tôi lên bàn trà, nước trà rơi vãi trên bàn, thấm vào quần áo, khiến chúng dính vào lưng tôi. Chỉ nghe bên tai xoạch một tiếng, bật lửa đã được bật lên. Anh ta lôi ra một điếu thuốc lạnh, cứ như là làm ảo thuật. Tôi như người nằm mơ sực tỉnh. Anh đã sớm đoán được rồi. Tôi không hiểu sao lại thấy rùng mình. Anh ta sớm đã đoán được tôi cần anh ta cứu giúp, nên đã dụ tôi vào bẫy dập. Cùng đường bí lối đến cầu xin anh ta không chút vết tích quăng ra mồi câu. Dây câu trong tay anh ta từng bước đưa tôi vào cạm bẫy, cuốn tôi vào mây mưa. Anh ta đã tính toán rõ ràng ván cờ này, bày mưu tình kế, bắt bí hàm mê cùng điểm yếu của mỗi người. Nhưng rốt cuộc anh ta muốn làm gì thì tôi lại không hiểu. Nhưng tôi nghĩ tuyệt đối không đơn giản chỉ là bởi phụ nữ. Trương Thành Nam không nhanh không chậm để mặc cho điếu thuốc cháy lên, lúc nặng lúc nhẹ hôn lên xương quai xanh của tôi. Có xoắn suýt chuyện này thêm nữa thì cũng vô dụng. Tổ tông tạm thời còn đang lép vế so với anh ta. Anh ta muốn chơi tôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tôi chịu đựng hơn nửa sức nặng của anh ta, ngắc ngớ hỏi. Cô ta là người của anh sao? Trương Thành Nam ừ hừ một tiếng. Trần nhà xoay tròn, chiếc đèn lay động qua lại. Giữa ba ngày ban mặt, lay động đến đau mắt, tôi cũng không hề răng nữa. Đại ca xã hội đen ở ba tỉnh miền Đông Bắc này cũng coi như là có thực lực trội hơn hẳn trong giới xã hội đen trong nước. Ai cũng không so sánh nổi. Có mấy chục vệ sĩ cũng là chuyện bình thường. Càng huống chi, vẻ ngoài của Trương Thành Nam cũng không kém. Người tự đưa đến cửa, hẳn cũng không ít. Anh có bao nhiêu người phụ nữ? Hô hấp nóng bỏng phun lên mái tóc dài của tôi. Giọng nói của anh ta xen lẫn tiếng cười. Sao cô Trình lại quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của tôi vậy? Anh ta ngửa đầu ra đằng sau, không ngừng trêu chọc quyến luyến khuôn mặt tôi. Không thích bên cạnh tôi có người đàn bà khác sao? Mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, bao phủ cả hương trà. Ông chủ Trương có bao nhiêu tình nhân thì cũng là chuyện của anh, tôi đây không quản nổi, cũng không có hứng thú với chuyện đó. Anh ta không đợi tôi nói xong đã đưa ngón tay chặn lấy môi tôi. Đôi con người lấp lánh sao trời, bất kỳ phái nữ nào cũng không thể chống cự nổi ánh mắt như vậy. Trong lòng cô nghĩ vậy thật sao? Nói dối, ban đêm sẽ tè dầm đấy. Anh ta còn nhấn mạnh chữ tè. Anh ta làm tôi từ đằng sau, khiến tôi tè ra trong phòng tắm. Không khống chế được, tè ra chính là cao trào tình ái mãnh liệt nhất. Tôi với tổ tông cũng chưa từng trải qua chuyện đó. Tôi quay đầu đi, thuận miệng nói một câu. Đúng là bản tính của đàn ông, có thịt liền ăn. Anh ta cũng chẳng tức giận, mà chỉ thu hết biểu cảm của tôi vào trong đáy mắt. Tôi nghe ra được nỗi bất mãn của cô Trình đấy nhé. Tiếng anh ta ngậm cười, đặc biệt dễ nghe, tựa như là nốt huyền của đàn cello, trầm thấp gợi cảm, khiến lòng người ngứa ngay khó chịu. Tôi không chút phòng bị sặc khói thuốc nồng đậm. Tôi vùng tay xua đi, nhưng anh ta lại nhanh chóng bắt lấy tay tôi, đưa lên đỉnh đầu. Mười ngón tay giao nhau rơi vào trong ấm trà nguội lạnh. Phần không rõ là thuốc hay đầu lưỡi liếm qua đỉnh mềm mại. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến tôi ngại ngào kêu lên. Vẻ mặt vặn vẹo cong người lên, cơ ngực cường tráng của anh ta lại đè chặt tôi xuống. Hít vào hơi thuốc rồi xoa bóp đầu vú tôi hồi lâu. Mùi sữa nhàn nhạt tỏa ra cùng vết sữa trên môi Trương Thành Nam, khiến tôi biết chuyện đã thành. Tôi lập tức vùng vẫy nhảy xuống. Anh ta vững vàng chế trụ tôi lại. Cơ thể cứng rắn nóng bỏng của anh ta đè lên phía trên của tôi, rồi ác liệt trách cứ. Đừng động đậy. Tôi nín thở thật sâu, tiếng hô hấp theo mệnh căn rũ xuống, im hơi lặng tiếng, dựng đứng lên trở nên nặng nề. Tôi xấu hổ, giận dữ, tôm lấy áo len của anh ta, đưa đẩy xương hông, muốn để anh ta bắn ra. Tôi là tình nhân của Thẩm Hạo Hiên, cũng không phải là người không có chủ. Có phải chuyện chỉ sai lầm một lần là đủ rồi, lại thêm nữa thì ai cũng không gánh nổi cái giá phải trả đâu. Giọng anh ta mang theo ý trêu cợt. Tôi vẫn luôn rõ ràng cô là ai. Ngụ ý chính là anh ta không sợ tổ tông, chỉ cần sảng khoái là được, anh ta gánh vác nổi. Nhưng tôi thì không có khả năng đấy, tôi không có quyền, cũng chẳng có thế. Hiện tại và tương lai của tôi được quyết định bởi tâm tình của tổ tông. Tôi chơi đùa quá mức thì cuộc đời sẽ lập tức cho tôi biết thế nào là lễ độ. Lúc tôi còn đang ngây người, Trương Thành Nam đã dùng sức đầu gối làm tôi, khiến hai chân tôi đang khép lại cũng phải mở ra, phần hông đè xuống, tính xâm chiếm tràn đầy. Tôi sợ anh ta làm bừa nên cắn răng nói, nếu anh ta dám cởi thì tôi sẽ liều mạng với anh ta. Phần tay lung tung của anh ta vuốt ve da thịt mát lạnh, tỏa ra hương sữa của tôi, tràn chọc qua lại từ cổ xuống rốn, để lộ ra sự dịu dàng trước khi bùng phát thú tính. Cơ thể mê người của cô Trình chính là vũ khí của cô, vũ khí giết người không thấy máu này, còn hơn cả khẩu súng nhanh nhất, hơn cả con dao sắc bé nhất. Anh ta bật cười trầm thấp, tiếng cười đọng lại trong cổ họng. Nhưng cô không giết nổi tôi. Tôi bị anh ta kéo xuống vực sâu không thấy đáy, bên tai chỉ còn lại giọng nói văng vẳng của anh ta, thanh âm đó giờ phút này như cách anh ta cả vạn trượng. Tôi ngây ngô hỏi anh ta tại sao, anh ta bảo sau này tôi sẽ biết. Tổ tông cùng vợ anh về nhà cũ ở 3 ngày, nghe thư ký của anh nói là đang chuẩn bị mang thai nên ở chung một phòng. Văn Nhật Hạ còn uống mấy thang thuốc, theo lý mà nói thì nhân vật máu mặt như bố anh cũng sẽ không để ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân này. Nhưng tổ tông mãi vẫn không có con, mấy gia đình giàu có rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, ai cũng không muốn mình tuyệt tự. Tổ tông còn ham chơi nên ông ấy cũng muốn để anh bớt phóng túng lại. 3 ngày này đã mệt chết tổ tông rồi, lúc anh trở về cũng đã chẳng còn sót lại chút mầm mống nào. Tôi tắm rửa xong lên giường, giờ hết thủ đoạn quyến rũ anh, nhưng anh không cứng lên nổi, chỉ đành hùng hăng bú sữa. Anh đã cơn thèm rồi nên cũng không nhắc đến chuyện gặp mặt Trương Thành Nam ở phố Hoàng vào tối hôm đó. Lúc tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ, lại nghe thấy anh hỏi. Em từng đến Hải Nam chưa? Tôi đáp chưa. Tôi cũng đã đi rất nhiều nơi như Hồng Kông, Ma Cao, đến cả Lâm Tây, Đông Lâm với người bao nuôi tôi trước kia. Chỉ có mỗi Hải Nam là chưa từng đến, nơi đó quá xa rồi, có công tác cũng không đến tận đầu bên đó. Tổ tông bảo dẫn tôi đi chơi 2 ngày, tham gia tiệc rượu. Tôi giật mình mở mắt, căn phòng tối om, tổ tông nói xong cũng ngủ luôn rồi. Còn tôi lại cứ ngây ngốc, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Tôi gần như không thoát khỏi Trương Thành Nam được. Tổ tông rất kiêng kỵ chúng tôi tiếp xúc với nhau, nhưng lại không ngăn lại. Cảm giác đó cứ như có tấm lưới vô hình, phô thiên cái địa ghì chặt lấy tôi. 4 phương 8 hướng đều không có kẽ hở cùng lối thoát. Tôi thậm chí không biết giây tiếp theo nó sẽ càng kỳ chặt hay thả lỏng ra. Tôi với tổ tông đặt chân đến Hải Nam vào chiều thứ 7, chủ bữa tiệc cho người đến sân bay đón chúng tôi, rồi đưa chúng tôi thẳng tiến trước du thuyền 2 tầng, nơi tổ chức tiệc Hải Thiên Thịnh. Cho dù tôi đã nhiều lần thấy được sự phồn hoa ngập trong vàng son của giới thượng lưu, nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp trước cảnh tượng đẳng cấp vô cùng khác biệt. Tôi sớm đã nghe các chị em trong ngành nói, chị Hồng, đối thủ của chị Mễ, có một đàn em không ở trong ngành, có cặp ngực cỡ 39E, đến Hải Nam câu mấy tên ngốc, vốn tưởng chỉ câu được con cá nhỏ, kết quả lại câu được ông trùm sản xuất bồn cầu nổi tiếng trong nước, nhanh chóng gả vào làm bà hai danh môn vọng tộc. Về sau, cũng chính là tôi đã đi vào con đường đó, trong giới bắt đầu có người đại diện chuyên bồi dưỡng những người mẫu cho tiệc Hải Thiên Thịnh, cung cấp cho cậu ấm giàu có được những vui vẻ, trong đó nổi danh nhất chính là anh Chết. Anh Chết là một người gay, không phải phân biệt đối xử với những người gay, mà là bội phục anh ta. So với những người đàn ông có khuynh hướng tình dục bình thường, còn hiểu được các cơ hội kinh doanh, đừng nhìn giọng điệu nói chuyện, làm việc rất là lão luyện. Anh ta mà lăng xê cô gái nào, thì cô gái đó đều rất đắt, danh tiếng trong giới người mẫu hoàng dã cũng rất lớn, là người tiên phong trong việc sáng tạo ra khuôn mặt hình V-Lai trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng qua khi đó, mạng lưới kém phát triển, các cô gái đều âm thầm phát tài, hiện tại lại trở thành tiêu chuẩn của các minh tinh nhỏ. Anh Chết bị hủy hoại vào 3 năm trước, anh ta mất đi một mắt, lần duy nhất mất đi mắt chính là đưa một người mẫu chuyển giới đến trên giường của một quan chức cấp cao ở tỉnh Hà Bắc. Vị quan cấp cao kia đã trải qua biết bao nhiêu cô gái, vừa sờ liền sờ ra không đúng, chỗ tư mật là do phẫu thuật, có vết sát thương, mùi nách cũng nặng, nước hoa không thể che được. Mấy cái tát giáng xuống, người mẫu run rẩy thú nhận, quan chức cấp cao của tỉnh Hà Bắc cũng thông qua xã hội đen, phái người sửa anh Chết, phế hai chân, từ nay về sau, trong giới không còn người như anh ta nữa. Khi tôi kéo tổ tông lên du thuyền, tôi thấy một nhóm các thương nhân giàu có ở phía trước cũng đi về phía tàu du thuyền. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, mặc chiếc quần lụa rất được ưa thích ở Hải Nam, chân quần bó chặt chẽ, một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, nút được buộc siêu vẹo, nhìn từ xa, phản ánh nước biển buổi tối như một cây ngọc bích, khí thế khoang khoái. Người đàn ông có da trắng nõn, cho dù có vẻ tàn nhẫn hơn nữa, hay dù có âm trầm hơn, thì cũng sẽ không có vẻ thô lỗ. Hơi thu liễm vài phần lệ khí, chỉ là nói không ra vẻ thanh tuấn nhỏ nhã đó. 99% là quan chức có tiếp xúc với tổ tông, là các quan chức cấp cao, các tỉnh khác của bản địa đều có, ô uế đi theo phía sau, lên du thuyền. Mấy người tổ chức chờ ở bong tàu, ba đội người, một đám chiêu đãi Trương Thành Nam, một đám chạy từ chỗ tổ tông, còn có một đám nhân vật lớn nghênh đón một vị ở Đông Lâm khác. Chúng tôi tiến vào cửa số 1, Trương Thành Nam được đưa đến cửa số 2. Đoán chừng nghe nói đây là lần đầu tiên tiếp đón thổ phỉ ở ba tỉnh miền Bắc Đông Bắc. Ban tổ chức cố ý chọn mấy người mẫu đi cùng anh ta, sau đó đi chọn phòng, vô cùng chu đáo lấy lòng. Trương Thành Nam mặt mày lười biếng, hai ngón tay rõ ràng nắm lấy cằm người mẫu đùa nghịch, nhìn trái phải một chút lại buông ra, không có hứng thú gì. Người mẫu rất xinh đẹp, dáng người cũng tương đối đầy đặn, nếu không cũng không dám cho anh ta nhìn qua. Ban tổ chức nghi hoặc xua tay, thay một người mẫu mới. Trương Thành Nam liếc mắt một cái, ngay cả chạm cũng không chạm vào. Tất cả mọi người lại bối rối, thăm dò hỏi là không phải là khẩu vị này sao. Thần sắc anh ta thản nhiên, xoay xoay cờ lê, không để ý, cũng không chuẩn bị đáp lại. Ban tổ chức rất thông minh. Ông chủ Trương, anh có thể nói rõ không? Trên thuyền có rất nhiều người mẫu, cũng không đến mức không chọn được một người hợp ý. Trương Thành Nam nhíu mày, cười hỏi. Thật sự muốn chu toàn sao? Ban tổ chức liên tục gật đầu. Anh đã nể mặt để đến nơi nhỏ bé này, nào có đạo lý không đáp lễ phù hợp chứ? Anh ta khom lưng tiến vào du thuyền, tiếng có tiếng không mà đi vô. Tôi thích cô gái có ánh mắt bồ câu, nốt ruồi đỏ, tính tình nóng nảy một chút, những người con gái chảy nhiều nước. Bước chân của tôi chậm lại, tay nắm tổ tông không tự chủ được siết chặt. Theo bản năng nhìn anh ta cùng quan chức cấp cao đi theo nói chuyện rất vui vẻ, không nghe được Trương Thành Nam nói chuyện hồn nhiên. Tôi miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc du thuyền này không phải là chuẩn bị cho tiệc Hải Thiên Thịnh tiếp xúc trực tuyến, mà là một chiếc thuyền đắt tiền hơn, chỉ chiêu đãi người đàn ông thực sự có quyền lực, chính là những người làm ăn hợp tác tiêu thụ, những đại gia đi du lịch có bảo vệ hộ tống. Hành lang tráng lệ được tu sửa như cung điện hoàng gia, mỗi một ngóc ngách đều xa hoa đến cực điểm. Hai gian phòng bên cạnh có một dàn loa lớn, hàng trăm người óng ẹo tạo dáng, có những cô gái xinh đẹp ưa nhìn, dáng vẻ thuần khiết, đang trang điểm thay quần áo, toàn thân trần trụi không chút e dè. Trong đó có một gian phòng tình thú đang trình diễn SM người và thú đại chiến, thú cũng là do người sắm vai, hơn nữa còn là phụ nữ. Người mẫu từ đầu đến chân trông đều vô cùng đầy đặn, bốn chân bò xuống đất giống như con lừa con ngựa để khách khứa tùy ý cưỡi, quất mạnh roi vào mông, người mẫu chịu đau còn phải bày ra vẻ mặt hưởng thụ, vặn vẹo cái mông bò về phía trước. Vị khách ngả lưng về phía sau trông như một vị tướng quân uy vũ dũng mãnh cực kỳ. Tất cả mọi người thấy vậy đều không trách cứ gì. Tới tiệc Hải Thiên Thịnh chính là chơi như vậy, có quá đáng thế nào cũng là bình thường. Dù sao thì mấy triệu tiền hoa hồng cũng không phải một miếng bánh có nhân, há miệng là có thể ăn được, phải nếm chút mùi đau khổ mới có thể lấy đi được. Sau đó, tổ tông lại tiếp tục nghênh đón những quan chức cấp cao, hàn huyên trong chốc lát. Nhưng anh rõ ràng bị cảnh tượng đó khơi mào dục vọng, đứng trước cửa cởi cúc áo ra, quan chức cũng là con người bình thường, động tác này có ý nghĩa gì trong lòng họ đều biết rõ. Ai cũng không ở lại lâu nữa, mau chóng giải tán ngay lập tức. Hai mắt tổ tông đỏ ngầu, nhỏ giọng mắng chửi, bế ngang người tôi lên ném ở sofa. Hai lần trước làm cùng Trương Thành Nam, tôi có thể hiểu được, chuyện này không liên quan đến thân thiết hay xa lạ, không liên quan đến yêu hay hận. Kỹ thuật của đàn ông tốt là sẵn sàng có một màn dạo đầu đê mê và sảng khoái với người phụ nữ. Tình dục tự nhiên và hài hòa sẽ tạo ra một cảm giác thoải mái, cả đời khó mà quên được. Tổ tông đã bắt đầu lên gươm chiến đấu. Một người hầu lại ở cách bức bình phòng gọi anh, hỏi anh có ở đây không? Anh giống to không ở. Người hầu sửng sốt, khó xử, nói. Thư ký Lý ở cách vách chờ anh, nói là có việc gấp. Tổ tông tức giận mắng chửi, anh kéo khóa quần, bảo tôi đừng đi lung tung, ngoan ngoãn chờ anh. Sau khi anh rời đi, tôi ngồi ở sofa, lấy trái cây trên bàn ăn. Rất nhanh sau đó, có một người lần nữa đẩy bức bình phong ra, tôi tưởng là tổ tông. Kết quả không ngờ, người tiến vào lại là Quan Lập Thành. Anh không mặc quân phục, chỉ mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, trông vô cùng tuấn tú, không còn dáng vẻ cô đơn mà người khác không dám lại gần nữa. Anh tự hồ như biết tôi ở đây, không hề ngạc nhiên, chỉ đi vài bước rồi bỗng nhiên dừng lại, bất động không đi tiếp. Anh trầm mặc một lúc, rồi khom lưng nhặt một chiếc quần lót màu trắng che mặt đất lên. Anh chỉ dùng một ngón tay chạm vào phần ren ở rìa. Chiếc quần lót khe rũ xuống, hình dáng rõ ràng, dưới đũng quần ướt đẫm, màu sắc đậm đà. Tôi lập tức xấu hổ không chịu được, nhanh chóng đứng dậy, đoạt lấy chiếc quần vào tay rồi nói. Xin lỗi. Anh tạm dừng vài giây, mặt không đổi sắc, cởi tây trang treo lên giá áo, không hề nói năng gì. Động tác của tôi quá mạnh, đùi căn bản vẫn còn dính nước, bị lưu lại bên ngoài mông. Sofa bằng da nhộn nhạo vài vệt nước, chậm rãi dung hợp vào nhau thành một bãi. Dưới ánh đèn hồng chiếu vào, trông vô cùng bắt mắt. Anh nhíu mày, chăm chú nhìn một lát, hai má tôi lập tức đỏ rực, cầm quần lót định đi lau chùi. Một quan chức tình cờ đi vòng qua che lấp lối, vào ở bức bình phong, bảo thư ký đợi ở bên ngoài, vỗ tay cười to. Thủ trưởng quan, trông trò xa xôi, cuối cùng lại bị chính sự ngụy trang của anh lừa tới, uống với tôi ly rượu này đi. Anh ta đi tuần tra một vòng, thấy bên trong phòng chỉ có hai người, nụ cười càng thêm thâm ý. Sao hả, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, cô gái này là ai đây, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh? Nếu thế, tôi có thể giúp đỡ thằng Tiến. Quan chức cấp cao đi tới trước mặt tôi khom lưng lau chùi quá rõ ràng, thì anh ta sẽ lập tức phát hiện, hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Tôi gấp đến mức đổ mồ hôi hột, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quan Lập Thành mặt không đổi sắc, giơ tay ra phủ lên ghế. Vị quan chức cấp cao kia lập tức ngồi vào vị trí tôi vừa ngồi xuống. Quan Lập Thành nắm chặt bàn tay ướt át, nói. Đây là thư ký của kiểm sát trưởng Thẩm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.